Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 38 đến 2, tâm sự. Góc truyện audio.com. Hu hu hu hu, ta thật sự không có hứng viết truyện nữa các nàng ạ, các nàng biết không? Ta đi tập phim ở đó nói thật toàn ngắm body trai. Dạo này ta cũng cảm thấy thích thích một tên mặt mũi cũng yêu nhìn. Thân hình cũng được, manly ở phòng tập phim ai mà ngờ. Tên đó lại là gay hu hu hu hu. Ôi kiểu này chắc ta cũng bỏ trai đi yêu gái quá. Tê tê sao số ta nó nhỏ thế này. À mà ủng hộ chuyện mới của ta luôn chuyện trọng sinh. Cổ đại tên là Tuyết Phong Chi Luyến nhớ ủng hộ ta nhá. Cách chương.